Chương 293, mạnh nhất đối với mạnh nhất. Nạ dù tổ chiến run. Tháp đôi chọc trời khai mạc yến hội thật là phi thường long trọng, tại cái yến hội này trong sảnh người, nạ dù tổ có không ít đều biết, hoặc là diễn nghệ minh tinh, hoặc là xã hội danh lưu, còn có không ít là giới chính trị, quân giới nhân vật, mặc dù không có cái gì đỉnh cấp đại lão, bất quá người ngược lại là thật không ít. Nạ dù tổ đứng ở trong đám người, đối với nhận ra hắn, mà lại đây muốn tán phiếm đáp lời người, tất cả đều khai thác hết thể không nhìn biện pháp. Nạ dù tổ biết hôm nay nơi này khẳng định sẽ phát sinh đại sự, mà lại ghiên bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nạ dù tổ nơi nào còn có tâm tình đi ứng phó những cái kia bất nhập lưu ra hỏa, nói câu khoa trương điểm. Đại quyền nơi tay, thiên hạ ta có nạ dù tổ có tiền, có quyền, có người, coi như hắn không cho những người kia mặt mũi. Bọn hắn cu nở dê hoàn toàn không có cách nào cầm nạ rủ tổ thế nào. Cũng không biết là trùng hợp, hay là tổ ký hỏa mỹ điều tra qua nạ rủ tổ yêu thích, cái yến hội này bên trên, ngoại trừ tại trong yến hội thường thấy nhất rượu sâm banh bên ngoài, trên cơ bản mỗi cái bàn bên trên đều bày mấy bình liệt ỉu, có vương ca, dung loại này rượu Tây, cũng liền Nhật Bản thanh ỉu, còn có Trung Quốc rượu đế, có thể nói là phi thường phong phú, đối với nạ rủ tổ con sâu rượu này tới nói. Cái yến hội này vẫn là vô cùng không tệ. Duy nhất để nạ rủ tổ cảm giác khó chịu, chính là trong phòng yến hội ngừng lại chiếc kia màu đo pho ngựa hoang xe thể thao. Lão sư, bây giờ chưa thành niên giàn cầm trong tay một chén nước trái cây đi tới nạ rủ tổ bên người, nói, làm sao vậy, ngươi sắc mặt không tốt lắm, không thoải mái sao? Nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, chỉ vào bày ra tại bên trong phòng yến hội một cái vòng tròn trên đài pho ngựa hoang, nói, nhìn thấy đặt ở bên kia xe thể thao màu đỏ, tại tăng thêm cái yến hội này sảnh bố trí, còn có cái kia sân khấu, ta liền nghĩ tới xạ ạ kỳ cụ tên hôn đảng kia. Ngạch gian sững sờ, nhìn xem cái kia màu đỏ pho ngựa hoang, lập tức cả người cũng không tốt. Gian làm sao có thể quên thời điểm đó sự tình, xạ ạ kỳ cụ kém chút giết chết nàng, nàng mụ mụ còn có nạ rủ tổ ba người, lúc ấy gian chính là bị màu đỏ xe thể thao kẹp ở lại chân. Kết quả kém chút chết đuối trong biển, gian thật đúng là có điểm bóng ma, hiện tại lại nhìn thấy bày ra tại trên sân khấu xe thể thao, lập tức liền khơi gợi lên hỏng bét hồi ức. Gian thân thể run nhẹ nhẹ một cái, sau đó nhịn không được dùng khủ hữu rổ tay trà sát cánh tay của mình, nói, lao sư, hẳn là sẽ không lại phát sinh loại sự tình này đi. Quản hắn phát không phát sinh đâu, nạ rủ tô buông xuống bình rượu, lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm gian xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, nói, quản hắn có thể hay không lại phát sinh bạo tạc đâu, hiện tại để cho ta nhìn xem gian mặt, cảm giác liền thoải mái hơn. Gian mặt non nớt đỏ lên, thấp giọng sang giọng, lão sư còn nói loại lời này gian, ngươi vẫn là như vậy dễ dàng thẹn thùng đâu. Gian xấu hổ nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó bước nhanh đi tới cái này hiến hội sảnh cái kia to lớn cửa sổ chạm sàn trước đó, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy núi Phú Sĩ toàn cảnh, mà lúc này, vẫn là hoàng hôn. Trên bầu trời đỏ tươi trời chiều chiếu rọi tại da lửng đỏ trên gương mặt, che đậy một chút nàng thẹn thùng. Nạ dù tổ nhắm mắt theo đuôi, đi theo gian bên người, nhìn xem cái kia trời chiều cùng núi Phú Sĩ tổ hợp, cũng không quá nhiều trêu ghẹo gian, cái này khiến gian thoáng thở dài một hơi. Thật là đẹp đâu, cảnh sát nơi này. Mặc dù võ lực giá trị cường đại, nhưng là kỳ thật cu nở dê gồm cả văn học thiếu nữ thuộc tính gian, nhìn phía xa núi Phú Sĩ, phát ra cảm khái như thế. Đu nở dê vở ơ y a su dù kỳ tải phiệt hai tiểu thư chẳng biết lúc nào, quả thực là như là thuấn gian di động đồng dạng xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng gian bên người, hai tay dâng gương mặt của mình, phát ra hoa si thanh âm. Nếu có thể ở nơi này cùng lao sư phát sinh một điểm hát sự tình liền tốt, đúng hay không đi, gian gian lúc đầu hơi khá hơn một chút, nhưng là liền bị sợ nổ cổ cái này không biết xấu hổ không biết thẹn nha đầu chết tiệt kia mở loại này hát cho đùa. Lập tức đôi mắt ngậm giận mà nhìn xem bên người hai cái đối với mình vô cùng trọng yếu người, miệng nhỏ lầm bầm. Các ngươi hai cái đều khi dễ ta gian các nàng dù sao không phải hôm nay hiến hội nhân vật chính, mà hiến hội giai đoạn thứ nhất nhân vật chính QNZ vào lúc này đang tràng, mặc một thân ung dung hoa quý lễ phục dạ hội, trên cổ treo một đầu dây trùy hệ nở chân châu tổ ký hòa mì đi lên sân khấu, đi tới mịp rổ phồn trước đó. Cảm tạ các vị hôm nay đặc biệt tới tham gia tổ kỳ hỏa tập đoàn tháp đôi chọc trời khai mạc điển lễ. Ở đây, bản nhân đối với các vị biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Tổ kỳ hỏa mì nói chuyện ngược lại là mười phần vừa vặn, chủ động hạ thấp thân phận của mình, sau đó hướng về tất cả tới tham gia yến hội tân khách có chút cúi đầu, đồng thời lấy tay che đậy một cái cổ áo bộ phận, miễn cho mình lộ hàng. Ở chỗ này, làm hứng thú còn lại tiết mục, muốn mời các vị tới chơi một cái trò chơi nhỏ. Cái trò chơi này là lấy từ ở tiên phụ tổ kỳ họa kim thành danh tự, mà lại, để ăn mừng tổ kỳ họa tập đoàn thành lập 30 tròn năm, cho nên ta muốn chơi cái cùng thời gian có liên quan trò chơi, cũng chính là đoán 30 giây trò chơi, vừa vặn đoán đúng người, hoặc là nói là đoán được tiếp cận nhất người, biểu hiện ra trong đó chiếc kiêm màu đo pho ngựa hoang coi như lễ vật để ngài lái về nhà. Pho ngựa hoang, mặc dù còn vào không được nạ rủ tổ xe thể thao cất giữ, bất quá đối với ở đây rất nhiều nóng tới nói cũng là có nhất định lực hấp dẫn, mà lại có tiện nghi ai không muốn chiếm, liền xem như mua được cái này pho ngựa hoang người, cũng không để ý mình vô duyên vô cớ thêm ra một cỗ xe thể thao tới. Bất quá, nếu có hai người đoán đúng, liền lấy hoàn tù thì đến quyết định, người thua cũng chỉ muốn đem liền một cái, cưới lên đài này phụ tặng nón bảo hộ Việt ra xe đạp. Tổ kỳ hóa mỉ khôi hài thuyết pháp để phía dưới rất nhiều tân khách đều ha ha bật cười, mà trong đó, mò gì cổ gọ rồ càng là hai mắt sáng lên nhìn xem cái kiêm màu đỏ pho ngựa hoang. Đối với hắn cái này thuê xe bộ tộc tới nói, có một cỗ xe của mình đơn giản chính là tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, trước mắt có hai vấn đề tồn tại. Thứ nhất, mò gì cổ gọ rồ cực vận. Thứ hai, pho ngựa hoang dù sao cũng là một cỗ xe thể thao A. 4. Hai sắp xếp lượng, đốt dầu là có thể đem mỏ gì cổ gỏ rổ thiêu chết ta, xe này hắn lái nổi sao muốn tham gia trò chơi người, xin mời trước gửi đồng hồ tay của các ngươi, sau đó chúng ta sẽ căn cứ các vị đồng hồ giá trị, lại cho một viên các loại đáng giá bảo thạch cho các vị. Nạ dù tổ trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái rượu đế bình rượu, nghe vậy cười nói, tổ kỳ họa tập đoàn lần này thật đúng là đại thủ bức ta, người ở chỗ này. Rất nhiều mang đều là trăm vạn ngàn vạn đồng hồ nổi tiếng, nếu là những người này đều tham gia cái kia trò chơi, chỉ là đưa ra ngoài bảo thạch liền phải hơn 100 triệu đi. Cái này cũng rất bình thường. Sanoko đối với cái này cũng không có bất kỳ kinh ngạc, thân là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư, nàng đương nhiên biết không ít sự tình, làm ăn, ngay từ đầu đều là muốn lô vốn, kiếm lấy nhân khí, sau đó mới có thể bắt đầu kiếm tiền, tổ kỳ hoa mỉ xuống lớn như vậy thủ bút. Cũng là muốn đi theo trận tân khách lấy lòng, chỉ cần lôi kéo được người ở chỗ này, nàng có thể kiếm được tiền cũng không chỉ là vài ước mà thôi. Sở nổ cổ trong tay cầm một cái ly đế cao, mặc dù bên trong nhưng thật ra là nước trái cây, bất quá, nàng vừa rồi nói, phối hợp thêm nàng bây giờ bộ kia cách ăn mặc, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thể hiện ra tương đương tinh minh một mặt. Nói thật tốt, bất quá nạ rủ tổ cười híp mắt đứng ở sở nổ cổ sau lưng. Không chút do dự tại cái này nha đầu chết tiệt kia trên đầu hung hăng tới một quyền. Ngươi không cần đột nhiên cho ta nói loại lời này, cảm giác thuộc tính đều không đúng, làm tốt ngươi hai tiểu thư là có thể. Đồ đần sợ nổ cổ dùng cùng mỹ dạ nổ xí hổ cơ hổ giống nhau như lúc dáng vẻ, nói tinh minh lời nói, thật là làm cho nạ rủ tổ cảm giác toàn thân run rẩy, nhịn không được gõ nàng một đấm. Mà sợ nổ cổ bị nạ rủ tổ gõ đằng sau. Sọ não nguyên bản hư bộ phận lập tức liền khôi phục bình thường, ôm trên đầu mình bánh bao thị tuyết tuyết kêu đau, sau đó khóc nửa ngày gặp cu nở dê không ai phản ứng nàng, hay là quả quyết đứng lên. Có tổ kỳ hòa người của tập đoàn xuống tới thu tay lại biểu, tất cả mọi người tạm thời đưa đồng hồ đeo tay đặt ở bọn hắn trong giỏ sách, sau đó nhận lấy một mặt lá cờ nhỏ, chờ đến mình cho rằng đếm tới 30 giây đằng sau, liền giơ lên lá cờ. Nạ dù tổ không hứng thú tham gia loại này trò chơi nhỏ, thứ nhất là bởi vì xe quá kém, pho ngựa hoang hắn không để vào mắt, nếu như là bù gạ tỷ vậy dần lời nói hắn còn biết tương đối có hứng thú, còn mặt kia, hắn là đã nhận ra bên trong phòng yến hội tựa hồ có thay đổi gì, một tia quả đen khí tức để nạ rủ tổ không thể không tập trung lực chú ý, mới không có tâm tình đi tham gia cái kia trò chơi nhàm chán. Tô ký hóa mỉ thư ký, xa họa gũ trịa chi nạ mỉ tuyên bố trò chơi bắt đầu, đồng thời nhấn xuống đồng hồ bấm dây cái nút, thời gian lập tức nhanh chóng nhảy vọt, mà ở đây quý khách lúc này tất cả đều ở trong lòng mặc niệm đếm ngược 30 giây, toàn bộ yến hội sảnh thế mà lâm vào một trận quỷ dị bình tĩnh. Nạ dù tổ vụng trộm để tay xuống bên trong bình rượu, sau đó thừa dịp gian cùng sợ nổ cổ nhắm mắt lại đếm ngược thời điểm, chui vào đám người, sau đó như là một đầu sông cá đồng dạng hướng về phía sau đám người chui vào. Tại tất cả mọi người cuối cùng, tất cả mọi người không có phát hiện một cái căn bản cũng không tại tân khách trên danh sách cường tráng nam nhân áo đen, lúc này liền đứng ở nơi đó, một con mắt thần thâm thúy băng lãnh, một cái khác con mắt thì là trống rông kinh khủng, tựa hồ là đang chờ đợi hắn con ngồi. Ngươi là Jun Nạ Dụ Tổ thuận tay từ trên bàn cầm lên hai chén chẳng định, sau đó đi hướng cái kia độc nhãn nam nhân áo đen, ngữ khí khẳng định. Người tới đương nhiên chính là Jun không thể nghi ngờ, hắn từ Nạ Dụ Tổ trong tay nhận lấy chẳng định, thanh âm khàn giọng nói ra, không sai, ngươi là địa ngục trọng tài không sai. Ngắn ngủi 30 giây thời gian, lúc này đã qua ước chừng 10 giây, Nạ Dụ Tổ cùng Jun lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau, đồng thời uống xong trong chén chẳng định. Âm thầm tăng lên khí thế của mình, những người khác tất cả đều tại nhắm mắt đếm ngược, mà Nạ Dụ Tổ cùng Jun là đứng tại đám người cuối cùng, liền xem như đứng trên đài tổ kỳ hoa mì, lúc này tinh thần cũng là tại cái khác tại đếm ngược tân khách trên thân, không có chú ý đám người đằng sau bầu không khí đã kiếm bạt nộ trương hai người. Nạ Dụ Tổ cùng Jun cơ hồ là đồng thời uống xong chẳng định, sau đó hai cái thân thể đã siêu việt nhân loại người đồng thời buông lỏng tay ra. Chẳng hình chén bởi vì trọng lực nguyên nhân mà hướng về mặt đất rơi xuống, một đen một vàng hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng về đối phương bay nhào mà đi.